Ê hai ca chép ơi, trong xồm đợi mình chút nghe, vô xin phép bà xã để mình đi liền. Em ơi, anh đi văn câu với bạn nghe, em ở nhà dễ thương nghe. Ủa, đi đâu mà chỉnh tệ quá vậy ha? Thì đi văn câu chứ đi đâu mà em hỏi. Anh đi rồi chừng nào anh về? Anh đi hết đêm tới sáng là về liền. Em hỏi anh đêm nay đi đâu? Hỏi gì mà hỏi hoài. Anh nói rằng anh đi văn câu. Phải văn câu không? Anh đi văn câu trên chiếc xuồng câu. Anh có cây sào, anh chống ào ào, chống ào ào. Sao mà nghi quá à? Em hỏi anh sao đi văn câu? Anh đi làm ăn mà em hỏi chi vậy? Anh chống xuồng, anh đi văn câu. Phải không đó? Cây thú tiêu giao nơi cánh đồng sâu. Sao nghe sóng rì rào gió dạt dào. Thôi anh đi nghe. Chưa, chưa có được đi. Trời thanh gió mát, cá cánh câu quấy đuôi gọi nhau. Văn câu hoài mà không thấy con cá nào hết à. Nửa đêm văn câu, anh ngước lên có nguồn gì sao. Anh đi văn câu chứ đi với ai đâu mà em hỏi hoài. Rèm cửa không đủ che nắng mưa, dám mơ gì đâu. À, nói nghe cũng được đó. Xuồng bè tí teo, sóng gió lên phải quay về mau. Anh quay về liền tới sáng thôi à. Em hỏi anh văn câu ra sao? Trúng lắm em ơi. Anh thả mồi, anh đem câu văn. Phải không đó? Anh đem câu văn con cá nào ăn? Con cá ham mồi, con cá rồi đời, cá rồi đời. Cũng còn nghi quá à. Sĩ mà nướng một con là hết ý nghe em. Anh nói rằng anh vui sao không? Một sĩ hay một cô? Anh vui sao không như cá về sông. Như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng nè. Ở nhà không có đi đâu hết nè. Ê, hai cá chép ơi, thôi mày qua mày rủ lâm tư cá rô đi đi. Tao đau quá mày ơi. Ui cha. Đã nói rằng anh đi văn câu mà. Không, không có tình. Anh đi văn câu trên chiếc xuồng câu. Anh có cây sào, anh chống ào ào, chống ào ào. Thiệt không? Em hỏi anh sao đi văn câu? Anh đi mần ăn lớn mà em hỏi nữa. Anh chống xuồng, anh đi văn câu. Em không có yên cái bụng đâu. Cây thú tiêu giao nơi cánh đồng sâu. Anh cắm cây sào nghe sóng rì rào gió dạt dào. Thôi kỳ này cho anh đi nghe. Chưa, chưa có đi được đâu. Trời thanh gió mát, cá cắn câu quấy đuôi gọi nhau. Trời thanh gió mát hả? Cho em đi với nha. Nửa đêm văn câu, ăn bước lên có nguồn gì sao. Không được đâu, mưa bất tử em bệnh đó. Rèm cửa không đủ che nắng mưa, dám mơ gì đâu. Cái gì nói cũng được hết à. Nhưng mà nè, xuồng bè tí teo, sóng gió lên phải quay về mau. Quay về liền tới sáng thôi à. Em hỏi anh văn câu ra sao? Đúng lắm nghe em, một con 3 kg nghe. Anh thả mồi, anh đem câu văn. Không có tin đâu nha. Anh đem câu văn con cá nào ăn? Con cá ham mồi, con cá rồi đời, cá rồi đời. Nghi quá à. Em hỏi anh văn câu vui không? Vui lắm chứ em. Anh nói rằng anh vui sao không? Vui quá hả? Anh vui sao không như cá về sông. Như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng. Ông xã nè, anh cho đi đó. Ê, hai cá chép ơi. Con sáo sổ lòng con cá.